tình trung, tình cuối. Chương 27, C27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Thư Ý ra nước ngoài thì vô cùng bận rộn. Y theo học ngành tài chính kinh doanh. Trường đại học này tính cạnh tranh rất cao. Thêm vào đó là rào cản ngôn ngữ. Dù thông minh đến đâu, y cũng phải nỗ lực hết sức nếu muốn có được những suất học bổng tiếp theo. Cho nên, y ngoại trừ ngủ thì là chú tâm vào việc học. Sinh hoạt của y không giống với những sinh viên khác, bọn họ mỗi ngày đều đến quán bar mở party. Bạch Kính cũng là bạn học của y, nhưng hai người tiếp xúc không nhiều lắm. Huống hồ trong lòng Lý Thư Ý biết rõ, loại người có xuất thân như Bạch Kính sẽ chướng mắt y, đương nhiên lấy ngạo khí của mình. Y cũng thấy Bạch Kính chướng mắt. Ba và cô của y vẫn thường xuyên gọi điện thoại sang. Hơn nữa mỗi lần đều tính sai giờ. Nói cách khác bọn họ tình nguyện nửa đêm không ngủ được, cũng muốn chờ điện thoại hỏi y mấy vấn đề lặp đi lặp lại. Luôn luôn là những câu hỏi như tiền có đủ tiêu không? Thức ăn có ăn quen không? Bạn bè thầy cô có tốt không? Có ai bắt nạt y không? Lý Thư Ý trả lời hết lần này tới lần khác. Nhưng mà lần sau điện thoại gọi tới, vẫn là mấy câu hỏi này. Có mấy lần y kêu bọn họ đi nghỉ, buổi tối y sẽ gọi lại, nhưng họ nhất quyết không chịu. Lý Thư Ý không có cách nào khác, cũng chiều theo họ. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua. Dần dần mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Lý Thư Ý cũng hòa nhập với lối sống và học tập ở bên này. Mãi cho đến một ngày, Lý Văn Trác đột nhiên gọi điện thoại sang. Giọng của ông đầy kinh hoàng, nói không tìm thấy Giang Mạn Thanh. Lý Thư Ý trầm mặt nói, bà ta đi thì cứ để cho bà ta đi, có chuyện gì to tát đâu. Lý Văn Trác im lặng một hồi lâu mới nói, cô ấy, dù sao cũng là mẹ của con. Lý Thư Ý cười lạnh lùng, con không có một bà mẹ dơ bẩn xấu xa tới như vậy. Nói xong y liền tắt điện thoại. Lần này phải qua một thời gian khá lâu, Lý Văn Trác mới gọi điện thoại tới. Âm thanh của ông đầy sự mệt mỏi. Ý ý à, mẹ của con. Đột nhiên Lý Thư Ý cắt ngang lời của ông ấy, tức giận mà thét lên. Con nói ba đừng nhắc đến tên của bà ta. Cho dù bà ta có chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì tới con. Lý Văn Trác im lặng. Tuy rằng quan hệ giữa Lý Thư Ý và ba của y đã tốt lên rất nhiều, nhưng y vẫn như cũ cực kỳ chán ghét một Lý Văn Trác hèn mọn mỗi khi đối mặt với Giang Mạn Thanh. Giọng y lạnh như băng mà nói, ba đừng gọi điện thoại tới nữa, tôi không muốn nghe. Lại qua mấy ngày, cô của y lại gọi điện thoại tới. Lý Thư Ý vốn cho rằng cô là muốn khuyên can an ủi y, nói không chừng lại còn nhắc tới chuyện của Giang Mạn Thanh, cho nên y không nhận cuộc gọi. Điện thoại vang lên lần thứ ba. Trong lòng y bực bội, dứt khoát tắt nguồn. Nhưng mà đêm hôm đó, Lý Thư Ý không hiểu vì cái gì tim của mình đập rất nhanh. Mấy lần ngủ đều giật mình tỉnh dậy. Mãi cho tới sáng y vừa mở điện thoại lên, Triệu Huy liền gọi tới. Lý Thư Ý không biết tại sao tay của mình lại run run. Chấm, y nghe máy. Triệu Huy ở bên kia khóc lóc mà gào lên. Thư Ý à, con mau về đi. Trong nhà xảy ra chuyện rồi, con mau về đi. Tay Lý Thư Ý mềm nhũn, điện thoại rơi trên mặt đất. Y còn nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn của Triệu Huy. Lý Thư Ý đặt chuyến bay sớm nhất về nước. Khi ngồi trên máy bay, cả người y đều phát run. Y không khống chế được chính mình, ngay cả một ly nước y cũng không cầm được. Ra khỏi sân bay, Lý Thư Ý liền gọi một chiếc taxi. Đi dọc đường còn thúc giục tài xế lái xe nhanh lên một chút. Tài xế bị y thúc giục có chút bực mình, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt trắng bệch của y, lời muốn nói đều nuốt trở vào. Xe vừa đến nơi, Lý Thư Ý dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy lên lầu. Y đạp tung cửa, nhìn thấy Triệu Huy ngồi trên đất cúi đầu, không thấy Lý Văn Trác cùng với Lý Văn Anh đâu cả. Y gấp giọng hỏi, ba con đâu? Cô con đâu? Triệu Huy ngẩng đầu lên. Lý Thư Ý mới nhìn thấy đôi mắt của ông ấy vốn đã sưng to sắp không mở ra được nữa. Quầng thâm nặng trĩu dưới mi, đôi môi tái nhợt, gương mặt thất thần suy sụp. Triệu Huy mờ mịt đưa mắt nhìn Lý Thư Ý, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên kia, Lý Thư Ý theo ánh mắt của ông mà nhìn qua. Y nhìn thấy trên bàn trà để hai cái hũ. Y chỉ tùy tiện nhìn lướt qua. Cao giọng hỏi, chú Triệu, con hỏi chú ba với cô của con đâu? Triệu Huy vẫn im lặng nhìn hai cái hũ trên bàn. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt đã sưng húp. Lý Thư Ý nghe ông ấy nói. Ở đó, Lý Thư Ý sững sờ tại chỗ. Y không biết tại sao lại có một nỗi sợ hãi cực lớn bao trùm lấy bản thân. Giọng Y run rẩy hỏi. Chú, có ý gì? Đột nhiên, Triệu Huy từ trên mặt đất đứng lên. Giống như điên dại mà lao vào nắm cổ áo Lý Thư Ý, âm thanh nghẹn ngào mà giống lên. Cậu tại sao không nghe điện thoại của Văn Anh? Cậu vốn dĩ có thể cản cô ấy lại. Cậu tại sao lại không nghe? Lý Thư Ý ngơ ngác mà nhìn Triệu Huy. Tròng mắt co rút lại. Triệu Huy hất Lý Thư Ý ra. Xoay người trở về. Đi được một vài bước đã lảo đảo ngã trên mặt đất. Ông ấy dứt khoát mà bò lê đến chỗ bàn trà. Ôm một cái hũ trên đó. Tê tâm liệt phế mà khóc. Văn Anh à, Văn Anh. Không biết ông ấy đã khóc bao lâu. Âm thanh sớm đã khàn đi. Mỗi lần hét lên âm thanh đều bị nghẹn lại trong cổ họng khiến cho người ta đau đớn. Có lúc ông không thể phát ra âm thanh được nữa. Vì vậy chỉ có thể mở miệng. Không có chút tiếng mà kêu gào. Trên mặt đều là nước mắt. Lúc này Lý Thư Ý mới kịp phản ứng lại. Thì ra cái hũ kia chính là cho cốt. Bên trong là ba và cô của Y. Lý Thư Ý toàn thân run rẩy. Y đột nhiên chạy vọt vào trong phòng ngủ gọi. Ba ơi! Cô ơi! Vẫn như cũ không có ai trả lời Y cả. Y cứ như vậy chạy từ phòng này sang phòng khác. Gọi một lần lại một lần. Đến khi giọng đã lạc hẳn đi. Cuối cùng Y quay trở lại phòng khách. Nhìn hai cái hũ kia. Đột nhiên lui về sau một bước. Lại lùi thêm một bước. Kết quả Y trốn vào trong một góc. Giống như trước mặt Y có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Y ngồi xuống, dùng tay ôm lấy đầu. Thì thào nói, cái gì đây? Gạt người, giả. Triệu Huy vẫn ôm hũ cho cốt mà gào khóc. Trong phòng đều là âm thanh khàn khàn, thoạt nghe có phần không giống tiếng người nữa. Lý Thư Ý ngồi xổm trong góc nói nhảm. Cả thế giới sụp đổ. Không biết đã qua bao lâu. Vào lúc ngoài cửa sổ màn đêm đen kéo tới. Lý Thư Ý chậm rãi đứng lên. Y đến bên người Triệu Huy. Một câu cũng không nói. Thẳng lưng mà quỳ xuống. Tuy Y vẫn chưa biết tại sao chuyện ra nông nỗi này. Nhưng Y biết chắc một điều, cái chết của cô là có liên quan tới Y. Triệu Huy nhìn Y, trong mắt ông ấy có thống hận, có đau khổ. Hồi lâu ông mới mở miệng. Đem toàn bộ nguyên nhân hậu quả mà nói ra một lần. Sau khi Lý Thư Ý ra nước ngoài không bao lâu, Giang Mạn Thanh đã đi biệt tích. Lý Văn Trác đi tìm bà ta thật lâu mới biết được. Bà ta lại trở về bên cạnh Tần Quang Trí, làm tình nhân của hắn. Lý Văn Trác sau khi dò hỏi được chỗ ở của bà ta liền đi tìm. Bị Tần Quang Trí bắt gặp đã nhục mạ ông một phen. Không chỉ có như thế, Tần Quang Trí còn cho người động tay động chân vào công trình của ông ấy. Nói chất lượng công trình có vấn đề. Hắn ta sẽ không cấp vốn cho Lý Văn Trác nữa. Lý Văn Trác đâu chỉ lo bữa ăn cho riêng mình. Công trình của ông còn có những người khác. Cả nhóm công nhân làm việc bán mạng lâu như vậy. Chỉ mong kiếm được chút tiền đó tạm nuôi sống gia đình. Giờ tiền không lấy được. Con cái nhà người ta cũng không thể đến trường. Lý Văn Trác cũng không ngốc. Ông biết việc này là do Tần Quang Trí làm ra. Ông ấy đã đi tìm Tần Quang Trí rất nhiều lần. Chính là Tần Quang Trí không chịu gặp ông ấy. Đi báo án cảnh sát cũng không thụ lý. Ông ấy không còn cách nào khác. Chỉ có thể cùng những người công nhân trong đội kéo đến trước cửa công ty Tần Quang Trí đòi gặp người. Tần Quang Trí vốn dĩ lén lút ở bên ngoài nuôi Giang Mạn Thanh. Gia thế của vợ hắn so với hắn cũng không thua kém. Nếu chuyện này làm ầm ĩ lên, ngộ nhỡ bị phát hiện, sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên buổi tối ngày hôm đó, lúc Lý Văn Trác về nhà, ông ấy bị kéo vào con hẻm nhỏ, cứ như thế một người đang sống sờ sờ bị đánh cho tới chết. Lý Văn Anh gần như ngã quỵ khi nhận được tin báo. Lúc ấy cô cũng đã tới thời gian sinh nở. Cảm xúc lại chịu ký. CS thích cực địa. Bác sĩ nói cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu không đứa bé sẽ không giữ được. Nhưng mà Lý Văn Anh làm sao cam tâm. Triệu Huy vốn không cho cô ra cửa. Cô liền thừa dịp Triệu Huy không có mặt mà chạy đi tìm Giang Mạn Thanh. Hy vọng Giang Mạn Thanh có thể đứng ra tố cáo Tần Quang Trí. Ai ngờ lúc đó Tần Quang Trí đang ở chỗ của Giang Mạn Thanh. Lý Văn Anh bị vệ sĩ của Tần Quang Trí ngăn lại. Trong lúc xô đẩy đã ngã xuống bậc thang. Mặt đất nhuộm đỏ máu. Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai mạng lớn nhỏ đã không giữ được. Lý Thư Ý quỳ rạp trên mặt đất mà nghe những việc này. Ngón tay y bấu chặt vào sàn nhà. Móng tay bị y cắm xuống nền cứng liền văng ra. Nhưng mà hình như y không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Y ra sức mà cào máu thịt đều rơi cả xuống. Triệu Huy không thể khóc thêm được nữa. Ông thất thần nhìn chằm chằm về phía trước. Đột nhiên nói. Đứa bé là con gái. Lý Thư Ý cả người run lên. Môi bị y cắn nát. Trong miệng toàn là máu tươi. Y gục đầu xuống lặp đi lặp lại. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Nếu lần đầu tiên, bà y gọi tới y chịu kiên nhẫn khuyên bảo. Ông ấy sẽ không hết lần này tới lần khác đi tìm Giang Mạn Thanh. Nếu lần thứ hai, bà y gọi tới nói với y có việc gấp. Y lập tức trở về. Ông ấy sẽ không bị người ta đánh cho tới chết. Nếu lần thứ ba cô y gọi tới mà y không tắt máy. Cô cũng sẽ không xảy ra chuyện. Rõ ràng chuyện này có rất nhiều cách để xoay chuyển. Nhưng mà y mỗi lần đều đưa ra lựa chọn sai lầm. Người hại chết ba và cô. Còn có em gái của y, ngoại trừ Tần Quang Trí và Giang Mạn Thanh. Còn có chính bản thân của y, cách chương.